muốn triệt để diệt trừ tai họa ngầm. Cái này giao cho sư huyên ta thì tốt rồi. Đại sư huyên nói chỉ cần có thể ngưng luyện tiên thể, vi huyên sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Cái gì thánh địa cũng có thể giết tiến giết ra. Sư huyên ta là đánh ra thanh danh. Tuy rằng hiện tại danh tiếng bị sư để ngươi che giấu qua, nhưng là ngươi bất đồng. Ngươi là vận mệnh hư vô giả. Vận mệnh bên trong không nên tồn tại nhân vật. Đại sư huyên vẫn hay là hào tình vạn trượng, không thua tại người. Ha ha, có đại sư huyên ngươi một câu nói kia, ta an tâm. Đến đầu ngồi xuống, ta là ngươi ngưng luyện tối cao thần đạo. Trong lúc nói chuyện, sư huyên để hai người đầu ngồi xuống. Dương Kỳ nhắc tới. Lập tức cái kia thất thải quy luật bị nói ra một mảng lớn. Như là tia lưới. Đan vào trở thành một kiện áo trời. Không ngừng lặp vào thân thể. A, đại sư huyên thét dài nổi lên. Tựa hồ cũng bị cái này tiên giới quy luật phân thây. Linh hồn đều đã tao ngộ cắt. Nhưng là hắn điên cuồng hét lên sư đệ. Ngàn vạn không phải trợ giúp ta. Cái này đâu xuất thiên tiên giới quy luật. Quả nhiên lợi hại. Hơi chút vô ý. Muốn tự bảo mà chết. Nhưng là. Ta phải muốn một mình thừa nhận. Mới có thể một lần hành động thành công. Ngưng luyện thành tối cao tiên thể. Hơn nữa tiên thể đã thành. Ta sẽ kích phát thân thể bên trong vu tộc bổn mạng nguyên năng gen. Khiến cho được tánh mạng của ta bản chất. Hóa thành tối cao vu môn coi như là thần linh chi tử, cũng có thể chống lại. Đại sư huyên, lại để cho một mình luyện hóa. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không nhúc tay. Như vậy một mình luyện hóa một khi thành công. Đạt được thành tựu so với chính mình trợ giúp hắn muốn lớn. Đây cũng là tôi luyện đại sư huyên ý chí cùng đạo tâm thời điểm. Không ngừng có đâu suốt thiên tiên giới quy luật đã đánh vào đại sư huyên thân thể. Chỉ chốc lát sau đại sư huyên đã bị bao thành một người cái kén. Trong đó sinh mệnh khí tức rõ ràng đang không ngừng suy yếu. Một cách không tốt. Sẽ hình thần câu diệt. Dương Kỳ khẩn trương nhìn xem, sợ xảy ra vấn đề. Nhưng hắn là biết rõ đâu suốt thiên quy luật bá đạo. Không có hơn 1 tỷ tánh mạng gen, muốn dung nhập trong đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Vu tổ thông linh đại đạo tế tự. Đột nhiên, theo đại sư huyên trên đỉnh đầu, xuất hiện một mặt trường phiên. Cái kia dài trên lá cờ toàn bộ đều là dày đặc thượng cổ vu chữ. Tràn ngập văn minh cùng tang thương. Còn có rất nhiều tế tự chi đạo. Đây là hắn bổn mạng nguyên thần. Bất thị nhân hình chính là một mặt trường phiên, viễn cổ đồ đằng kỷ lục ở phía trên. Cái kia trường phiên một bay lên. Đại sư huyên toàn bộ thân thể. Lập tức đã bị thải quang đánh nát. Huyết nhục hỗn hợp thải quang ngưng tụ cùng một chỗ. Hợp thành thịt. Đoàn tải đang ngỏa ngậy không ngừng. Sau đó, trường phiên bao lấy mà xuống. Đem huyết nhục bao lấy lại với nhau. Hừng hực chân hỏa bạo phát đi ra. Lập tức sẽ đem trong đó thải quang cho đắc luyện hóa được. Đây là viễn cổ vu tộc, huyết nhục tế từ thần đạo. Đại sư huyên lấy bản thân huyết nhục hiến tế, rốt cuộc vượt qua nguy hiểm bắt đầu dung hợp đâu suốt thiên tiên giới quy luật. Lần này dung hợp, trọn vẹn lại đi qua mấy tháng. Đại sư huyên toàn thân biến thành một cái màu sắc rực rỡ ánh sáng người. Huyết nhục cùng trường phiên hợp nhất. Sau đó mới thân thể. Theo trường phiên bên trên đã được sinh ra đời. Ầm ầm. Lôi đình quay quanh thân thể của hắn xoay tròn. Nhật nguyệt theo lông của hắn lỗ sâu bên trong sinh ra. Mây tía phun ra. Tiên khí giạt rào. Các loại dị tượng lộ ra. Rốt cuộc tiên thể sinh ra, ông, mạnh mẽ đại sư huyên, một bước đạp ra, sức mạnh vô cùng, màu đồng cổ thân thể, tựa hồ ẩn chứa chân hỏa, hai mắt sáng ngời, đã trở thành tiên nhân chân chính,

hết thảy bình thường. Vô số thiên tài cao thủ trào vào Thánh Vương tinh vực. Toàn bộ Thánh Vương tinh vực thực sự trở thành mấy ngàn cái tinh vực bên trong tu chân thánh địa. Hơn nữa, Dương Kỳ có thể khiến cho người khác ngưng luyện tiên thể sự tình loáng thoáng truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều tinh vực cao thủ đều dục dịch. Những cái này tinh vực cao thủ cũng chỉ muốn thoát khỏi tiên giới khống chế. Dù sao, ai cũng không hy vọng trên đỉnh đầu một cái tiên giới liên tục truyền lại ý chỉ xuống cho ngươi tuân thủ. Có thể bản thân làm chủ, bản thân tu hành, đó là tốt nhất. 10 năm thời gian, toàn bộ tín ngưỡng truyền bá càng ngày càng tinh thuần. Liên tục cũng có thể thấy, ở trên hư không sâu bên trong, mấy ngàn đầu khổng lồ tín ngưỡng trường hà, như là thiên hà, hội tụ tiến vào Thánh Vương tinh vực trung tâm, đến Dương Kỳ trên thân thể. Chương 552, 10 năm, chương 552, 10 năm. 10 năm thời gian cứ như thế trôi qua. Tại đang người tu đạo mà nói, là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Đối với Thánh Vương tinh vực, nhưng lại lớn phát triển 1 năm. 10 năm trong thời gian, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ, bọn họ muốn tu luyện đến đạt thiên tiên cảnh giới, tiến vào vô thượng phá toái hàng ngũ, mà ngay cả kiếm thập thất cũng thành công nghiền nát. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng cả ngày lẫn đêm tu luyện, hoàn mỹ tánh mạng gen. Tại đang Dương Kỳ huấn luyện phía dưới, cũng đều dung hợp đâu suất thiên tiên giới quy luật. Mỗi người ngưng luyện tiên thể, thành tựu tu vi tối cao. Mà Dương Kỳ sáng lập 12 đại thiên sứ, tại đang 10 năm trong quá trình tu luyện, cùng phân tê, hơ, a, nơ, tê, y, e, nơ, thai cùng một chỗ, tăng lên được càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn vốn chính là cổ thiên sứ, tánh mạng gen hoàn mỹ, là chân chính chư thần chi tử. Dương Kỳ tại đang 10 năm tìm hiểu trong quá trình cũng đã sớm lĩnh ngộ vô thượng phá toái chi đạo. Phân tị, hơ, a, nơ, tị, y, e, nơ, thai đã vượt qua vô thượng phá toái đại kiếp nạn. Cũng rút ra đâu suất thiên tiên giới quy luật. Ngưng luyện tiên thể. Hiện tại phân tê, hơ, a, nơ, tê, y, e, nơ, thai. Ẩn chứa 5 lớn khí công. Mỗi một chủng đều ngưng luyện đến cảnh giới cực cao. 5 năm hợp nhất. Ngũ hành luyện làm một chỗ. Phát ra một loại hư vô quần sáng. Hơn nữa, phân tê, hơ, a, nơ, tê, y, e, nơ, thai cũng có thể tiếp nhận tín ngưỡng. Tại đang 10 năm thời gian, tinh thuần tín ngưỡng trùng kích phía dưới. Phân tê, hơ, a, nơ, tê, y, e, nơ, thai tánh mạng gen. Sớm đã đột phá đã đến hơn 1 tỷ. Thậm chí tại đang dần dần tiếp cận 200 triệu. Lần này ngưng luyện tiên thể, thực lực rất mạnh. Tăng thêm 12 thượng cổ thiên sứ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành đại trận. Có thể đủ chiến thắng cái này thế tục bên trong một ít hùng bá thiên hạ lão ngoan đồng. 17 cái sư huynh sư tỷ, mỗi người ngưng luyện tiên thể, chiến lực phi phàm. Cho dù Dương Kỳ chân thân không tại, cũng nhất định sẽ xưng bá thiên hạ. Dương Kỳ chân thân cũng không có vượt nghiền nát đại kiếp nạn, vẫn hay là dừng lại tại đang nửa bước nghiền nát cảnh giới. Hắn là tại đang chuẩn bị. Bởi vì đối với chân thân mà nói, nghiền nát chi cảnh đại kiếp nạn thật sự là quá trầm trọng. Nếu như muốn độ kiếp, toàn bộ tinh vực đều có thể muốn bao phủ tại đang tối cao kiếp vân bên trong. Thậm chí còn sẽ đem quanh thân tinh vực, như Đại La Thiên tinh vực, Bàn Cung tinh vực đều hóa thành bột mịn. Loại tình huống này, qua loa không được. Hơn nữa hắn loáng thoáng biết rõ, lần này trong đại kiếp, chỉ sợ là sẽ có một ít rất nguy hiểm. Muốn tới tiến công chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể trực tiếp vô thượng phá toái. Hơn nữa, hắn đã đem nguyên thần lạc ấm ký thác vào ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục, đâu xuất thiên bên trong. Một khi nghiền nát, cái này tam đại chí cao vị diện sức mạnh bổn nguyên, sẽ đối với chính mình tiến hành lôi kéo. Đến lúc đó, toàn bộ tinh vực bị ba cổ năng lượng khổng lồ che giấu, vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Dương Kỳ không thể ở thế tục bên trong tấn chức. Hắn bánh xe vận mệnh suy tính đi ra trước mắt không phải tấn chức thời điểm tốt nhất. Một khi tấn chức, sẽ có rất nhiều cao thủ thừa cơ để đối phó chính mình. Phải biết rằng, phá toái cảnh giới đại kiếp nạn không phải chuyện đùa. Tuyệt đối không lúc trước cái chủng loại kia đại kiếp nạn. Đây là chuyển hóa tánh mạng hình thái sự tình. Thành tựu tiên nhân, trước kia hết thảy đủ loại, đều cùng chính mình không quan hệ. Người tu hành chính thức tánh mạng, sinh nhật, là từ thành tiên bắt đầu từ ngày đó. Không có thành tiên thời gian, liền như tại đang cuống rốn bên trong hải nhi, là không có ý nghĩa. Trong trần thế hết thảy cũng có thể không đáng kể. Thành tiên về sau mới là bắt đầu con đường tu hành. Dương Kỳ thành tiên, không phải bình thường thành tiên. Vứt bỏ trước kia chuyện xưa, triệt để thoát xác, thành tựu tối cao sự thống trị. Đại triển kế hoạch lớn, chư thiên đều muốn khiếp sợ, nhật nguyệt đều muốn thần phục, quần tinh đều muốn ngã xuống, trúc tiên đều muốn sợ hãi, thiên địa huyết vũ, vượng thần khóc thét. Người bình thường căn bản không biết hắn thành tiên có kinh khủng bực nào. Tại đang 10 năm này trong thời gian, hắn hao hết tâm lực đau khổ suy tính. Biết rõ chính mình còn chưa tới đạt một lần hành động nghiền nát thành tiên thời điểm. Được tìm kiếm tốt nhất trước mắt, mới có thể một chút thành công. Bất quá, coi như là thực lực bây giờ cũng đầy đủ dùng. Đến hiện tại, trừ phi một ít nhân vật lợi hại, nếu không đều không phải là đối thủ của hắn. Nửa bước nghiền nát cảnh giới, lĩnh ngộ nghiền nát chi đạo. Chỉ là thân thể không có trải qua nghiền nát đại kiếp nạn tẩy lễ. Nếu như gặp được đại sự, hoàn toàn có thể bất cứ giá nào trực tiếp nghiền nát. Không người nào có thể ngăn cản. Suy tính đến tại đây, trong lòng của hắn triệt để yên ổn. Mặc dù không có đột phá cảnh giới phá toái vô thượng, nhưng là hắn lại chuẩn bị rất lớn. Tại chính mình đan điền khí hải sâu bên trong, lơ lửng một quả khổng lồ hình cầu xá lợi. Xá lợi này, toàn bộ đều là lực tín ngưỡng kết tinh. Có tinh cầu lớn nhỏ, nhô lên cao treo. Năng lượng ngưng kết trình độ đã vượt qua đâu xuất thiên năng lượng. Hoàn toàn có thể cùng chư thần trong quốc gia năng lượng giáp giới tràn đầy thần tính. Đây là hắn trong vòng 10 năm thu thập mấy thiên tinh vực, tất cả sinh linh tín ngưỡng số mệnh ngưng tụ cùng một chỗ năng lượng tinh hoa. Hơn nữa kết hợp được bản thân tinh huyết, viễn cổ thiên đường thánh quang, còn có vô số thần ma tinh huyết, hỗn hợp ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục, đâu xuất thiên, thậm chí còn có các loại bổn nguyên địa ngục. Dùng lò lửa dòng giã rèn luyện 10 năm, cả hắn chính mình cũng không biết. Xá lợi này, năng lượng thể đến cùng ẩm chứa cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ. Đây là hắn tấn chức phá toái cảnh giới chỗ dựa lớn nhất. Đã có cái này năng lượng thể xá lợi, hắn tùy thời tùy chỗ, ở địa phương nào, cũng có thể tiến hành vô thượng phá toái. Đây là hắn trong vòng 10 năm chuẩn bị tỉ mỉ. Kỳ Nhi, ngươi vì cái gì còn không nghiền nát hôm nay? Đang tại tu hành, Dương Chiến đi đến. Hiện tại, chúng ta Dương gia đệ tử có rất nhiều đều tu hành đến thiên vị cảnh giới cực kỳ cao minh cảnh giới. có thậm chí đến chu thiên vị. Mười năm này thủy chung, chúng ta Dương gia đệ tử cũng phát triển được rất nhanh, đến số lượng ngàn vạn, khai chi tán diệp, rất nhiều tiểu hài tử đã thành dài, mà bắt đầu rất không tồi. Dương Kỳ gật gật đầu, phụ thân, ta tạm thời không thể nghiền nát, nếu không sẽ gặp đến vô số tồn tại đến đây đánh chết, khiến cho kiến tạo tinh vực tốt cuộc diện hủy hoại chỉ trong chốc lát ta đi về sau. Đại sư huyên sẽ an bài hết thảy. Hắn là thượng cổ vu tộc huyết thống, những năm này tu hành đã đem năm lớn thần cấp khí công đều toàn bộ ngưng luyện thành công, thành tựu tiên thể. Hắn hiện tại đã có thể thành công khống chế toàn bộ thượng cổ thần trận đâu xuất thiên tiên giới quy luật. Cái gì, Kỳ Nhi ngươi phải đi tới chỗ nào đây? Dương Chiến cả kinh nói. Tự nhiên là tìm kiếm mẫu thân. Dương Kỳ trong đôi mắt kích bắn ra đến ánh mắt cừu hận, cái kia Ngạo Thiên bắt làm tù binh nàng. Ta nếu không phải giết Ngạo Thiên, cứu trở về mẫu thân, chẳng phải là uổng công làm người? Hiện tại ta đã tính toán ra, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới sẽ có một hồi chấn động lớn, quan hệ đến toàn bộ tiên giới vỡ tan. Ta muốn đi trong đó điều tra, mới có thể điều tra ra cái kia Ngạo Thiên tâm tích. Nghe đồn rằng cái kia Ngạo Thiên là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới chi chủ anh em kết nghĩa, chỉ có tiến vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới mới có thể đạt được ta muốn hết thảy. Nguyên lai là như vậy, chuyện này đích thực muốn bắt đầu, qua 10 năm cũng không biết Thanh La thế nào. Dương Chiến lo lắng nói. Không sao, người nọ bắt làm tù binh mẫu thân là vì dẫn ta mắc câu, ta liền tương kế tiểu kế, nhìn một cách người này thần thông đến cùng như thế nào, đến cùng là lai lịch thế nào. Dương Kỳ lạnh lùng mà nói, người này là của ta cất sát danh sách, cùng ta đối nghịch người, trên cơ bản không có gì kết cuộc tốt. Thái tử như thế, hắn cũng giống nhau. Cái kia mấy Kỳ Nhi, ngươi lựa chọn lúc nào đi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới? Ngươi ở nơi này đánh bại đại quân, chém giết nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, bây giờ còn có rất nhiều thiên binh ác nô thi thể đều tại đang trồng chất, còn không có có bị luyện hóa. Vạn nhất phi thăng Thái Hoàng Thiên Tiên Giới bị bắt làm sao bây giờ? Dương Chiến vẫn hay là thập phần lo lắng. Cái này thật ra không cần lo lắng, ta sẽ vô thanh vô tức tiến vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Hơn nữa, có Thái Đạt đấu cái này tiên giới tiên quan quen việc dễ làm, càng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta sẽ trực tiếp hãy tiến vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới cao tầng bên trong, sẽ không theo tầng dưới chót làm bắt đầu. Dương Kỳ tại đang cái này trong vòng 10 năm, cũng trợ giúp Thái Đạt đấu một lần nữa thay đổi tiên thể, dùng đâu xuất thiên quy luật thay hắn tăng cường thực lực, đồng thời đem Thái Hoàng Thiên Tiên Giới chỗ có biến đều hiểu được một thứ đại khái. Hiện tại lén lút phi thăng tiến vào trong đó, không đến mức hai mắt một vòng hắc. Dựa theo giống như đạo lý, chỉ có đến phá toái cảnh giới nhân vật mới có thể đất bằng phi thăng, thoát xác thành tiên. Nhưng là lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại, căn bản không cần tuân thủ cái gì chân lý, thậm chí đại đạo. Hắn đúng là rất lớn nói cân bằng kẻ phá hoại, vận mệnh hư vô giả. Hắn cả ma ha địa ngục hệ tinh bích đều có thể xuyên thấu, tiến vào trong đó, còn sợ chui vào phá không được một cái nhỏ bé Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hệ tinh bích. Cái kia Kỳ Nhi, ngươi chừng nào thì phi thăng? Dương Chiến hỏi. Hiện tại chúng ta Thánh Vương tinh vực thực lực tăng nhiều, ác ma đại quân vô cùng vô tận, trong địa ngục quốc gia cũng xây dựng được phòng thủ kiên cố, vô địch đường 17 vị cao thủ đã sớm danh dương vũ trụ. Tại đang 3 năm trước đây, đại sư huyên của ngươi Vu Hành Vân đi một chuyến phiêu miêu quốc gia thánh địa, khiêu chiến trong đó bát đại hoàng tử, đem 8 cái hoàng tử toàn bộ đều đánh bại, khiến cho Phiêu Miêu Thánh Địa không nể mặt. Đã biết sự lợi hại của chúng ta, tất cả có đại sư huyên chủ trì, thật ra không có vấn đề gì. Cái này rất tốt, đại sư huyên đích thật là trừ ta ra đệ nhất cường giả, hơn nữa hắn sẽ tiếp tục tiến vùn vụt. Khiến cho được của ta phân tê, hơn A, nơ, T, I, E, nơ thai càng thêm an ổn. Dương Kỳ gật gật đầu. Kỳ thật hắn hiện tại phân tê, hơn A, nơ, T, I, E, nơ thai thực lực cũng không tại đại sư huyên phía dưới. Bất quá cái này phân thân đang ngồi trấn tín ngưỡng ngọn nguồn, ngược lại thì không cách nào phân thân. Lập tức, Dương Kỳ lần nữa đem mình trung tâm người toàn bộ triệu kiến rồi. Đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ, thậm chí còn có đại ca của mình. Nhị ca, hiện tại đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long cũng đã tu luyện tới đạt thiên vị bậc 8, chu thiên vị cảnh giới, là cử đầu một phương, nhưng lại sẽ tiếp tục tấn chức. Chính mình còn sót lại tiên giới thiên binh thi thể, có thể làm cho bọn hắn rất nhanh trùng kích vô thượng phá toái. Chư vị, chúng ta trải qua 10 năm tích xúc, thực lực đã phi thường chi mạnh mẽ, nhưng là gây thù hằn phần đông. Tại đang ta đi rồi, các ngươi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, ta sẽ tùy thời hạ giới, giải quyết những địch nhân kia. Dương Kỳ nhìn lướt qua ở đây mọi người. Sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Đại sư huyên tỉnh táo mà nói, những năm này nguyệt, ta đã điều tra xong. Có nào thế lực muốn đối với chúng ta bất lợi, ta cũng có chính mình đòn sát thủ. Đột phá tiên giới quy luật trói buộc, thành công ngưng luyện tiên thể, ta đã triệt để trừ đi cảnh giới bên trên nan đề. Điểm này, ta tự nhiên là tin được đại sư huyên ngươi, nhưng là địch nhân của chúng ta, sẽ đến từ tiên giới. Còn có, đại sư huyên, ngươi nhất định phải chú ý cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng, người này mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Hắn bây giờ đang ở vạn giới vương đồ bên trong, rất có thể cũng đột phá. Dương Kỳ dặn dò. Đột nhiên tầm đó, tay áo mở ra, chư thần chiến bào mãnh liệt một cách bành trướng, một đoàn không gian rung động nổ tung, cả người hoàn toàn biến mất, phá không phi thăng. Chương 553, tới tiên giới. Bố trí tốt hết thảy, Dương Kỳ liền phi thăng tiên giới. Lần này hắn tiến vào Thái Hoàng Thiên tiên giới, có thể nói là trăm phương ngàn kế 10 năm, suy tính đủ loại biến hóa, thẳng đến không sơ hở tí nào, mới một lần hành động phi thăng. Mà thế tục bên trong sự tình cũng chuẩn bị thỏa đáng. Phân tị hừ a nơ T, I, E, nơ, thai tỏa chấn, không ngừng hấp thu mạnh mẽ thuần túy tín ngưỡng cùng số mệnh, thậm chí có thể thông qua trùng động, truyền lại đến Dương Kỳ bản tôn phía trên. Coi như là tại đang tiên giới, Dương Kỳ cũng có thể cảm nhận được những cái kia tín ngưỡng cùng số mệnh sức mạnh, thông qua không hiểu con đường, hướng trên người mình tập hợp. Ban đầu, Dương Kỳ chuẩn bị muốn lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ, đạt được càng nhiều nữa thần khí cùng thần tính về sau, lại tiến vào tiên giới, liền không sơ hở tí nào. Bất quá hắn bánh xe vận mệnh suy tính đã đến tại đang Thái Hoàng Thiên tinh vực bên trong, sẽ xuất hiện đại sự, cho nên liền không kịp đi vạn giới vương đồ trực tiếp phi thăng. Bất quá cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng chính là họa lớn trong lòng. Một ngày chưa trừ diệt, một ngày liền không được sống yên ổn. Cho nên hắn dặn dò đại sư huyên muốn liên tục chú ý, không nên bị người này có cơ có thể thừa lúc. Đại sư huyên biết rõ thanh niên đầu đinh áo vàng lợi hại, cũng không dám xem thường, lập tức mà bắt đầu đẩy đỉnh đứng lên. Cái lúc này, Dương Kỳ đã đi rồi. Dương Kỳ vận chuyển đôi cánh thiên sứ, chư thần chiến bào, xuyên thẳng qua hư không, như là nhàn nhã dạo chơi. Huống chi hắn còn hàng phục rất nhiều thái cổ thần trùng. Trong đó một đầu thái cổ thần trùng chính là thiên tiên cảnh giới cướp lấy từ Lạc Hồng Tiên Quân. Trừ lần đó ra còn có một đầu mấu trùng, một đầu ấu trùng. Tại đang 10 năm này trong thời gian, ba đầu thái cổ thần trùng cũng đã tiến vùn vụt, tấn thăng đến đạt thiên tiên cảnh giới. Hơn nữa ngưng đắc luyện thành tiên thể. Tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, riêng phần mình chiếm cứ một phương, phun ra nuốt vào không gian chi lực, đến mức không gian nhao nhao hóa tan, coi như là lại cứng rắn hệ tinh bích, cũng một chút sụp đổ. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ còn mang lên 180 năm trương thượng hoàng cổ xà phù, tại đang thể nổi biến thành hỗn độn cổ xà, thôn thiên vương bùa chú, được xưng thôn thiên, chính là đặc biệt cắn nuốt thiên giới hệ tinh bích năng lượng. Phàm là gặp tiên giới hệ tinh bích, hỗn độn cổ xà một chút có thể chui vào. Như vậy, liền khiến cho được Dương Kỳ tiến vào Thái Hoàng Thiên tiên giới không có một điểm trở ngại. Dương Kỳ biến hóa đã trở thành một nói không gian hạt bụi, cấp tốc phi thăng, sấm chớp xuyên vân. Trong một chớp mắt, trải qua vô số gió mạnh, hàn băng hư không, ngọn lửa khu vực, lại đã trải qua từ trường, tiên ánh sáng, mây tía, đỡ một ít kỳ tích cảnh sắc cùng rãnh trời cái hào rồng, hắn liền thấy được Thái Hoàng Thiên tiên giới khổng lồ hệ tinh bích. Giống như cao thủ phi thăng, muốn tiếp cận Thái Hoàng Thiên tiên giới hệ tinh bích, coi như là tiên nhân, đã trải qua những cái kia gió mạnh hàn băng ngọn lửa. Cái hào rồng rãnh trời về sau, cũng tình trạng kiệt sức, cần thành tâm cầu nguyện, cảm ơn tiên giới, ý đồ tiếp đón. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có những cái này băn khoăn. Hắn hơi chút khẽ động, liền biến thành một căn cây sùi, hung hăng khoan vào Thái Hoàng Thiên tiên giới hệ tinh bích trong. Thái Hoàng Thiên tiên giới hệ tinh bích, năng lượng vô cùng dồi dào. Bất quá ngưng luyện trình độ so về Ma Ha địa ngục hệ tinh bích đến, kém thật sự là quá xa. Dương Kỳ thể nổi hỗn độn cổ xà hơi chút xoay tròn chuyển, lập tức liền triển khai vô số cắn nuốt. Một cái cắn nuốt xuống dưới, những cái này năng lượng toàn bộ bị hỗn độn cổ xà hấp thu, khiến cho cái này đầu cổ xà toàn thân cao thấp đều sinh ra thật lớn quang minh. Thôn thiên vương bùa chú mỗi cắn nuốt một điểm tiên giới hệ tinh bích, liền sáp nhập vào tiên đạo quy luật. Những cái này tiên đạo quy luật sẽ hóa tan, hóa thành một cổ thôn thiên chân khí, tiến vào người sử dụng thể nội. Thôn thiên chân khí không phải năng lượng bình thường, mà là trong vũ trụ cao cấp nhất, tương đương với thần cấp khí công năng lượng. Dương Kỳ mới phát hiện thượng hoàng cổ xà phù rõ ràng có loại năng lực này. Ô ô, hắn hơi chút khẽ động. Vẻ này sinh ra thôn thiên chân khí liền xuất hiện trên bàn tay. Thôn thiên chân khí tính chất vô cùng đặc biệt, bày biện ra đã đến cổ xưa hồng mông màu sắc. Giống như hắc không phải hắc, giống như bạch không phải bạch. Cổ xưa khí lưu ở phía trên không ngừng bồi hồi. Những chân khí này tự động bày biện ra đã đến vòng xoáy, có cắn nuốt hết thảy tính chất. Không ngừng như thế, còn có thể thật lớn cường độ tăng cường thân thể bên trong sức mạnh, khiến cho Dương Kỳ thân thể có một loại khảm nạm tiến vào hư không hỗn độn diệu dụng. Cùng thần tượng chấn ngục kính rõ ràng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn thử đem thôn thiên chân khí sáp nhập vào chính mình thể nội xá lợi bên trong. Phát hiện thôn thiên chân khí rõ ràng đem xá lợi bên trong rất nhiều tạp chất toàn bộ đều hóa tan. Cái kia miếng xá lợi năng lượng tinh khiết vô cùng, thánh khiết thần thánh,

đi hoàng triều trung tâm, nhìn xem tiên giới thống trị là cái dạng gì nữa. Chương 554 Hoàng triều tiên giới. Dương Kỳ rốt cuộc đến tiên giới, xuyên thấu qua hệ tinh bích, bình yên vô sự đi vào Thái Hoàng Thiên tiên giới. Tuy rằng đến tiên giới, trong cơ thể hắn thượng hoàng cổ xà phù như cũ đang không ngừng hấp thu tiên giới quy luật. Tựa hồ muốn đem toàn bộ tiên giới đều cắn nuốt đi vào. Không hổ là thôn thiên vương ý chí. Vừa gặp phải tiên giới mà bắt đầu phát tác. Bất luận cái gì tiên giới quy luật đều ẩn chứa một loại nhàn nhạt, không thể kháng cự thiên ý. Cho nên tiên giới còn gọi là làm mỗ mỗ thiên. Mà thôn thiên vương đặc biệt thôn thiên, đem tiên giới quy luật chuyển hóa thôn thiên chân khí, Dương Kỳ không ngừng thông qua tối tăm bên trong con đường chuyển vận hạ giới, rèn luyện bản thân hình thể. Ma ha địa ngục cái loại này cao cấp hệ tinh bích hắn cũng có thể đánh xuyên qua, huống chi Thái Hoàng Thiên tiên giới loại này cấp thấp tiên giới. Hắn hiện tại chỗ đặt chân là Bảo Phong Bình Nguyên, tương đương với thế tục bên trong mấy trăm cái tinh vực lớn nhỏ. Không gian pháp tắc càng là muốn chắc chắn rất nhiều. Địa hình phức tạp, năng lượng mạnh mẽ, minh mông. Dương Kỳ rất nhỏ cảm thụ được, có thể cảm thụ được đi ra. Tại nơi này Bảo Phong Bình Nguyên phía trên, có năng lượng cường đại đang không ngừng chấn động, đã tạo thành tiên giới bão táp. Loại này tiên giới bão táp nhiệt long cuồng phong cả tiên nhân đều có thể một chút thổi chết. Nếu như đến thế tục bên trong, cái kia chính là một hồi tai nạn. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Dương Kỳ xuyên việt cái này Bảo Phong Bình Nguyên thời điểm, thậm chí có nhiệt long cuồng phong hướng phía chính mình tịch cuốn tới. Loáng thoáng có thể thấy, tại đang thiên không sâu bên trong, một đầu đủ có thể đủ quấn quanh tinh cầu mấy cái vòng nhiệt long phong long mãnh liệt gào thét mà đến, thổi chúng đại địa khói bay, che khuất bầu trời, đến mức ngưng tụ trở thành đáng sợ năng lượng vòng xoáy. Dương Kỳ lập tức ngừng tại đang tại chỗ, rớt xuống mặt đất. Lập tức liền thấy từng tòa núi cao bị cuồng phong đất bằng xoáy lên, phanh một chút hướng phía hắn đánh tới. Hắn quanh thân chư thần tịnh thổ từ từ triển khai, cả tòa núi lớn đụng vào phía trên đều một chút hóa thành hư ảo. Núi lớn đá vụn băng liệt, bay về phía xa xa. Dương Kỳ nhìn ra được, cái này tiên giới từng cọng cây ngọn cỏ đều bị tiên đạo quy luật thẩm thấu. Thậm chí bùn đất đến thế tục bên trong đều là tiên vật, có thể ngưng luyện tiên khí. Nhiệt long cuồng phong hóa thành bùa chú. Dương Kỳ đối mặt cái này cuồng phong quét, lù lù bất động. Bàn tay lớn một trào, ngón tay lăng không, trên không trung hội họa đi ra một đạo bùa chú. Thiên địa nguyên khí liền ngưng kết thành một trang giấy. Tại đây phiến bùa chú phía trên, lập tức xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt, khổng lồ kia vô cùng một đạo nhiệt long cuồng phong tựu chậm chậm tuần phục, thu nhỏ lại, hóa thành một đạo nhỏ bé long xà, chui vào bùa chú bên trong. Cuối cùng, gió êm sóng lặng, Dương Kỳ hơi chút khẽ động, cái này bùa chú liền đã rơi vào trên tay của mình. Có thể vừa ý mặt một đạo phong long không ngừng vặn vẹo, nhưng lại không cách nào giãy giụa bùa chú trói buộc. Năng lượng hùng hậu ở trong đó gào thét, vận chuyển, kinh người uy lực ẩm chứa. Một khi phóng xuất ra, thì có hủy thiên diệt địa uy lực. Chủ nhân rõ ràng phong ấm một đạo nhiệt long cuồng phong, thật sự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thái Đạt đấu mãnh liệt tán thưởng chúng ta tiên giới, chỉ có đến nghiền nát tầng 5, toái giới cảnh tiên hầu mới có thể thu nhiệt long cuồng phong, luyện chế thành bùa chú pháp bảo. Nhưng là cũng không có khả năng có chủ nhân nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cái này một đạo cuồng phong bùa chú bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể đem một cái tinh vực trong một chớp mắt thổi thành cho tàn. Phi thường khủng bố. Không hổ là tiên giới. So sánh với đến, thế tục thật sự không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ cảm thán, ngươi xem tiên giới từng cọng cây ngọn cỏ. Đến thế tục bên trong, cái kia chính là tiên thảo, tiên thổ. Luyện chế thành rất nhiều bảo bối đúng rồi. Ngươi nói nghiền nát tầng 5, toái giới cảnh giới, gọi là tiên hầu. Đúng vậy, chủ nhân. Thái Đạt Đấu nói phá toái cảnh giới, chia làm tầng 9. Tầng thứ nhất toái hư, gọi là tiên binh. Chính là những cái kia áp nô thiên binh đẳng cấp. Ta cũng là cảnh giới này. Nhưng là vì hoàng thất đệ tử, địa vị cực cao. Tầng thứ hai toái không, gọi là tiên sĩ. Tầng thứ ba toái niệm, gọi là tiên quân. Tầng thứ tư toái nguyên, gọi là tiên tướng. Tầng thứ năm toái giới, gọi là tiên hậu. Tầng thứ sáu toái huyền, gọi là tiên tôn. Tầng thứ bảy toái hoang, gọi tiên tổ. Tầng thứ tám toái cổ, gọi là tiên hoàng. Tầng thứ chín toái đạo, gọi là thiên đế. Lại hướng lên mặt chính là thần thoại cảnh cao thủ. Chúng ta tiên giới cũng không có thần thoại cảnh cao thủ, mà ngay cả hiện tại tiên giới chi chủ cũng không hơn là toái đạo cảnh giới, không có khả năng đụng chạm đến đạt thần thoại cảnh giới. A, Dương Kỳ nói cái kia cái khác tiên giới có thần thoại cảnh giới người hả? Đúng vậy, chủ nhân. Thái Hoàng Thiên chỉ là đẳng cấp cực thấp tiên giới, còn có hằng hà sa số giống như số lượng tiên giới. Đẳng cấp phi thường cao. Có tiên giới là có thần thoại cao thủ. Nghe đồn rằng thần thoại cao thủ cũng chia là bậc 9. Đến cảnh giới tối cao, có thể bước vào bất hủ, giơ lên cao bất hủ vương tọa. Đến chư thần quốc gia thành tựu chư thần thái cổ cảnh giới, siêu việt tiên nhân. Thái Đạt Đấu hâm mộ mà nói, bất quá đây là chúng ta không cách nào với tới cảnh giới. Chúng ta tiên nhân phá toái cảnh giới, đối với thần thoại cảnh cao thủ mà nói, là con sâu cái kiến giống như. Chớ nói chi là bất hủ chư thần. Đích thật là như vậy. Ta tu luyện thần tượng chấn ngục kính, tu luyện được càng cao sâu, lại càng cảm giác được cái môn này khí công bác đại tinh thâm. Không phải ta có thể đủ tìm hiểu được thấu đáo. Dương Kỳ đã sớm biết thành tiên đích thật là bắt đầu. Nghiền nát tầng 9 tu luyện. So về theo khí công tầng 9. Đến đoạt mệnh bậc 9. Lại đến truyền kỳ cửu biến. Đại thánh cửu giai. Thiên vị cửu đẳng đều muốn gian khó hơn nhiều. Nghiền nát tầng 9 về sau còn có 9 cái thần thoại cảnh. Cái kia càng là vô địch cảnh giới. Thông qua được 9 cái thần thoại cảnh giới rèn luyện, ngưng tụ thành bất hủ vương tọa, có thể trở thành chư thần cảnh giới. Chư thần chính là bất hủ. Bất hủ cảnh giới tại đang thần thoại phía trên. Dương Kỳ muốn tới đạt cảnh giới này còn có càng dài đường phải đi. Khí công, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thánh, thiên vị, nghiền nát, thần thoại, bất hủ. Cho dù thành tựu chư thần thái cổ, hắn cũng biết có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần, chúa tể thần. Những điều này đều là xa không thể chạm mộng tưởng. Tư duy duyên sinh đã đến chân trời. Hắn một chút thu hồi tới. Nhìn xem trên tay đạo này nhiệt long cuồng phong phù. Thế mới biết tiên giới chỗ tốt. Tiên giới tùy tùy tiện tiện ngưng luyện điên cuồng thiên địa nguyên khí hóa thành bùa chú. Ở thế tục bên trong đều là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Chủ nhân, ngài muốn tra rõ ràng thánh mẫu sự tình, nhất định phải đi hoàng thành. Không cần tại đang hết thảy dừng lại. Thái Hoàng Thiên tiên giới tuy rằng là cấp thấp nhất tiên giới, nhưng là cũng không có khả năng thăm dò hoàn toàn. lấy ngài tu vi, nhất định có thể đủ lẫn vào Thái Hoàng Thiên Tiên giới cao tầng. Sau đó có thể tra rõ ràng cái kia Ngạo Thiên tâm tích. Thái Đạt Đấu nói, lấy thân phận của ngươi, hiện tại có thể tại đang Thái Hoàng Thiên đứng ở sao, ngươi bây giờ có thể phản đồ, bị tiên giới ý chỉ chặn đánh giết ngươi. Dương Kỳ hỏi, không sao, ta là hoàng thất đệ tử, nhận biết rất nhiều người quen, đã sớm nghĩ thông suốt. Thái Đạt Đấu nói, 10 năm này thời gian, nhận được chủ nhân trợ giúp ta thoát thai hoán cốt, ngưng luyện đâu xuất thiên tiên giới quy luật. Thực lực của ta mạnh mẽ, càng tu luyện thần cấp khí công, hiện tại đã đạt tới toái không tiên sĩ cảnh giới. Ta tại đang trong hoàng thành, có một đám bằng hữu, bọn hắn thế lực rất lớn, càng nhận biết một cái quận chúa, ta liền nói cũng chưa chết, mà là trốn về đến. Chủ nhân ngươi sẽ giả bộ một cái thánh vương học phủ địch nhân, trợ giúp ta thoát đi ra. Ta mang ngươi lên tiên giới, thân phận của ta liền có thể khôi phục. Ngươi cũng có thể trợ giúp an bài một thân phận, có thể lẫn vào trong đó rồi. Bằng không, chúng ta bây giờ đều là không hộ khẩu, tiến vào hoàng thành rất gian nan. Một khi lòi đuôi, bị bắt vậy thì hồi thiên vô thuật. Chủ nhân ngươi tu vi hiện tại, có thể nghiền nát tầng 5 tiên hầu so sánh. Cái này tại đang chúng ta tiên giới, đều là một phương cường hào bá chủ. Bất quá tại đang trong hoàng thành, coi như không được cái gì. Rất tốt, ngươi có kế hoạch này, ta rất vui mừng. Dương Kỳ gật gật đầu, ta sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi. Chờ ta dò thăm Ngạo Thiên tin tức, liền cho ngươi triệt để phạt mao tẩy tủy, lại để cho ngươi tánh mạng gen đến hoàn mỹ nhất cảnh giới. Đa tạ chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Dương Kỳ đôi cánh thiên sứ khẽ động, nhanh chóng thay đổi làm một cái điểm nhỏ, hướng phía Thái Đạt Đấu chỉ điểm phương hướng, tại đang Thái Hoàng Thiên trong tiên giới xuyên thẳng qua. Hắn biến hóa được nhỏ nhất, cực kỳ rất nhỏ, không có người có thể phát giác đạt được. Dù sao thân phận của hắn quá mức nhạy cảm. Thái Hoàng Thiên tiên giới thật lớn, đây là Dương Kỳ phi hành nổi lên cảm giác đầu tiên. Bão phong bình nguyên bên trên, bão táp khắp nơi cuốn, nhưng là cảnh sắc như trước tú lệ. Bởi vì bị bão táp bất chấp xẹp qua về sau, một ít bị phá hủy cảnh sắc, rõ ràng chậm chạp tự động diễn sinh, khôi phục. Tựa hồ là tại trong hư không có một cổ năng lượng, tại đang khôi phục nó. Trọn vẹn đã qua hơn một canh giờ, Dương Kỳ mới bay qua bảo phong bình nguyên. Ban đầu, nếu như ở thế tục bên trong, mấy trăm cái tinh vực, Dương Kỳ một cái chớp mắt liền qua. Nhưng là tiên giới bất đồng, không gian pháp tắc vô cùng chắc chắn. Hắn lại muốn cẩn thận từng ly từng tí, không bị phát hiện. Chủ nhân, ngươi xem đó là phong bảo thành. Bảo phong bình nguyên bên trên chủ thành, thuộc tại chúng ta hoàng triều thống trị tòa trấn chính là nổi tiếng bảo phong tướng quân, Phong Nhật Tốn. Người này tu luyện một môn thần cấp khí công, Tốn Phong Côn Lôn Hằng Thiên Đạo. Chính là nghe đồn rằng, chí cao tiên giới, Côn Luân Thiên còn sót lại đạo thư, khi đi ngang qua bảo phong bình nguyên trung tâm thời điểm, Thái Đạt Đấu chỉ vào trung tâm một cái cự vô phách thành trì nói, cái này tòa thành trì quả thực là một tòa sắt thép cứ điểm, đứng vững tại đang bình nguyên phía trên, nhìn chằm chằm, so với thánh vương tinh vực còn muốn lớn hơn. Vô số phòng ốc, thành trì, đường đi vây quanh cái này chủ thành thành lập. Lui tới tiên nhân, tại đang tầng trời thấp trong phi hành, tiến về trước cái này thành trì. Trên bầu trời, nhiều đội thiên binh thiên tướng tại đang tuần tra. Xa xa cuồng phong quét đến cái này thành trì phụ cận, liền tự động tiêu tán. tựa hồ bị một cổ khổng lồ cấm chế sức mạnh cho triệt tiêu. Cuối cùng, Dương Kỳ là lãnh hội đã đến tiên giới thành trì dung mạo. Đích thật là rồng lớn khổng lồ. Thế tục so với chẳng khác nào là con kiến xào huyệt. Khó trách mỗi người thậm chí nghĩ phi thăng tiên giới. Ta nhìn thấy cái kia bảo phong thành bên trong còn có rất nhiều không có tu thành phá toái cảnh người. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ hỏi. À, những điều này đều là tư chất kém cỏi nhất dân đen thái đạp đấu nói chúng ta tiên giới thổ dân vừa ra đời xuống hài nhi. Chính là đại thánh cảnh giới. Mới qua mấy tuổi, liền sẽ tự động tấn thăng đến đạp thiên vị cảnh giới. Sau đó mới bắt đầu trưởng thành. Nhưng là có rất nhiều tư chất kém. Cho dù trưởng thành, cũng vẫn hay là tại đang thiên vị 8-9 các loại chờ bồi hồi. Thủy chung không thể đến phá toái cảnh. Thành tựu tiên nhân chân chính. Loại người này chính là dân đen. Thấp nhất các loại chờ nô lệ. Tại đang tiên giới so về áp nô thiên binh đều không có địa vị. Chương 555. Thân phận. Tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm đại đa số đều là không có tấn chức phá toái cảnh giới dân đen còn có tiên binh tạo thành. Dù sao, bất kỳ một cách nào quốc gia đều là tầng dưới chót chi nhân chiếm cứ đa số. Nếu như tu luyện tới đạt rồi tiên sĩ, chẳng khác nào là thế tục bên trong thân sĩ có hơi có chút nhỏ bé địa vị. Có thể tại đang trong phạm vi nhất định nắm giữ quyền hành đạt được tài phú thuộc về tiểu địa chủ. Mà tu luyện tới đạt tiên quân, cái kia chính là đại địa chủ. Về phần tiên tướng, cái kia chính là thống binh đại tướng. Quyền thế vô song. Trở lên tiên hầu lại càng không cần phải nói. Chính là một phương chư hầu. Người như vậy tại đang tiên giới đều là số rất ít. Lại hướng lên mặt chính là lão ngoan đồng. Bay vọt qua bảo phong bình nguyên. Từ không trung quan sát cái kia bảo phong thành khổng lồ kết cấu. Cùng với dày đặc. Giống như con kiến tiên nhân tu sĩ. Dương Kỳ cảm thấy tiên giới vô cùng phồn hoa. Còn có thế tục bên trong nhỏ bé. Kỳ thật. Bảo phong thành trên không. Tối tăm bên trong có một cổ khổng lồ cấm chế. Kìm hãm bất luận kẻ nào ở trên không phi hành. Thăm dò. Bất quá Dương Kỳ có thôn thiên vương bùa chú. Cấm chế càng mạnh. Lại càng bị cắn nuốt. Chuyển hóa thôn thiên chân khí lại càng là nồng đậm. Hơn nữa, hắn bản trong thân thể thái cổ thần trùng, rất được không gian tam muội diệu đế. Trừ lần đó ra, thần tượng chấn ngục kính đôi cánh thiên sứ. Đối với không gian diệu dụng càng là có một cổ khó có thể suy xét tốc độ. Thậm chí, hắn có thể ẩn thân, trực tiếp bay vào bảo phong thành bên trong, đi đến một vòng. Thuận tiện mang đi một ít bảo vật. Cũng không có ai sẽ biết. Bất quá những cái này trộm vặt móc túi sự tình, hắn sẽ không đắt làm. Lần này hắn dùng bánh xe vận mệnh tính toán đến. Toàn bộ Thái Hoàng tiên giới xảy ra đại sự. Nếu như tiên giới phá tan, hắn hy vọng tìm kiếm được cái này tiên giới khởi nguyên sức mạnh. Tiên giới chi tấm. Thu về sau luyện hóa tiến vào thân thể. Như vậy bản thân tu vi liền cơ hồ là vô địch. Trải qua bảo phong thành. Sau đó chính là mênh mông đại hải dương. Thái Đạt Đấu nói cho Dương Kỳ. Cái này gọi là thủy tinh hải. Là thủy tộc tiên nhân tập hợp. Có thể thấy khổng lồ hòn đảo. Chi chít như sao trên trời. Những cái kia hòn đảo đều có thế tục bên trong đại lục lớn như vậy. Tại đang đáy nước sâu bên trong. Khắp nơi đều là thủy tinh cung giống như đồng phủ. Thủy tinh hải càng là bảo phong bình nguyên thập đại. Mênh mông nước biển. Cách trở thiên nhân. Trên biển có mãnh liệt bão táp. Khí lưu vòng xoáy. Càng có khổng lồ tiên giới quái vật biển. Yêu thú. Thường xuyên tháo chạy nổi lên. Đánh chết tiên nhân.

ra ngoài việc chung. Bây giờ trở về đến hoàng thành phục mệnh, các ngươi dám ngăn trở ta. Hoàng thất đệ tử cái này tiên binh đội trưởng lắp bắp kinh hãi. Nhìn xem Thái Đạt đấu. Tựa hồ là tại đang phân biệt cái gì. Đột nhiên nói Thái Đạt đấu. Là ngươi tiểu tử này. A Thái Đạt đấu cũng chấn động. Nhìn xem tiên binh đội trưởng vũ mãnh. Lại là ngươi. Ngươi chừng nào thì tấn thăng làm thiên binh đội trưởng. Ban đầu hai người lại là quen biết cũ. Thái Đạt đấu, ngươi không phải. Vũ mãnh đội trưởng khiếp sợ nói. Nhưng là sau đó đã bị Thái Đạt đấu chế đã ngừng lại một lời khó nói hết. Huynh đệ nhiều hơn tha thứ. Ta là gặp rủi ro chi nhân. Dễ nói, dễ nói. Vũ mãnh đội trưởng tựa hồ cùng Thái Đạt đấu quan hệ không tầm thường. Phất phất tay. Phân phát những cái kia thiên binh các ngươi đi địa phương khác điều tra một chút. Cái này là bằng hữu của ta, ta cùng hắn hào hào tâm sự. Vâng, một ít thiên binh đều tản ra. Ngay tại trên đường lớn, một cái trong binh doanh Thái Đạt đấu cùng Vũ mãnh đội trưởng còn có Dương Kỳ đầu ngồi xuống. Dương Kỳ trông thấy một màn này. Trong nội tâm buông lỏng. May mắn chính mình không có ở hạ giới chém Thái Đạt đấu. Nếu không tiên giới chi đi. Ở đâu có thuận lợi như vậy. Thái Đạt đấu tuy rằng là tiểu nhân vật. Nhưng là hồ bằng cầu hữu đích thực không ít. Đối với mình che giấu tung tích có trợ giúp rất lớn. Huynh đệ. Cái này dân đen là lai lịch thế nào, ngươi như thế nào mang cái dân đen vũ mãnh nhìn s. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trên mặt xuất hiện khinh thường, nghe nói ngươi đã nhận được tội. Đến sơ bẩn hạ giới đi. Nhưng lại bị hạ giới người giết. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 556. Trà trộn. Ở đằng kia vũ mãnh trong mắt cả phá toái cảnh giới đều không có tu luyện tới Dương Kỳ, đích thật là cái dân đen. Nhưng là nghe thấy vũ mãnh nói như vậy, Thái Đạt đấu lại càng hoảng sợ. Mau nói huynh đệ, đây là ta ăn thân. Ta từ hạ giới ma đầu trong tay, thật vất vả trốn tới. Toàn bộ nhờ hắn, người này tu vi, thâm bất khả chắc. Đừng nhìn hắn còn không có có tu luyện tới đạt phá toái cảnh giới. Bình thường tiên quân, tiên tướng hắn cũng có thể chống lại. Cái gì lợi hại như thế ta không tin. Vũ mãnh hét lớn, một chút đứng thẳng lên, nhìn S-E-A-M, Dương Kỳ vẻ mặt không tin. Ngồi xuống đi, Dương Kỳ cũng không đứng thẳng lên, thủ trưởng hướng phía dưới chúi xuống. Ầm ầm. Một cổ to lớn cao ngạo sức lực lớn đột nhiên áp bách mà xuống. Răng rắc khiến cho vũ mãnh toàn thân cốt cách đều tại đang mãnh liệt run rẩy. Chân khí tan rã. Hoa một tiếng. Trực tiếp đầu ngồi xuống. Không thở nổi. Ngươi. Vũ mãnh hoảng sợ nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Tại đang Dương Kỳ lần này. Hắn tựa hồ là cảm thấy mình ở đối mặt thiên. Đối mặt đấy. Đối mặt minh mông cổ thần. Căn bản không thể kháng cự. Đây là theo thuộc về sợ hãi. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ ánh mắt. Hắn cảm giác mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khủng bố như thế nhân vật. Hiện tại, hắn động liên tục tay dũng khí cũng không có. Như thế nào đây vũ mãnh huynh đệ của ta, cái này ăn thân cũng không tệ lắm phải không? Thái Đạt đấu vỗ vỗ tay. Hắn nhưng bây giờ chính là một cái thân phận. Hơn nữa, thực lực của ta đã xa xa tại đang vũ mãnh huynh đệ phía trên rồi. Ngươi xem thân thể của ta. Ừ, vũ mãnh kinh hồn chưa định. Đã nhìn thấy Thái Đạt đấu thân thể. Tiên thể đẳng cấp so với hắn cao hơn rất nhiều lần. Một cổ thất thải quy luật tại đang chạy. So về thật sự là hắn là muốn mạnh mẽ mấy chục lần. Ngươi từ bỏ Thái Hoàng Thiên Tiên Đạo quy luật một lần nữa đắp nặn tiên thể vũ mãnh mãnh liệt nói. Không tệ. Thái Đạt Đấu đắc ý nói ta đắp nặn chính là đâu xuất thiên tiên đạo quy luật. Như thế nào đây đâu xuất thiên quy luật so về Thái Hoàng thiên quy luật. Không biết muốn chắc chắn gấp bao nhiêu lần dung nhập thân thể về sau. Cảnh giới của ta cực cao. Rất nhanh sẽ đột phá đến nghiền nát tầng 3. Toái niệm cảnh giới. Đâu xuất thiên. Vũ Mãnh khiếp sợ đây chính là trong truyền thuyết thiên giới. So với chúng ta Thái Hoàng thiên tiên giới cao hơn mấy chục cấp bậc. Nếu như đâu xuất thiên xuống một vị tiên nhân. Cho dù là của chúng ta vô thượng thiên đế. Thái thượng hoàng đại nhân đều muốn tất cung tất kính. Đó là tự nhiên. Như thế nào đây Vũ Mãnh? Cùng ta hợp tác. Ta tất nhiên sẽ cho ngươi cũng nhận được đâu xuất thiên tiên giới quy luật như thế nào trợ giúp ngươi một lần nữa ngưng luyện tiên thể. Ngươi về sau thành tựu. Cũng không thể nào là một cái tiểu đội trưởng. Mà là thành tựu hậu. Tôn. Thái Đạt Đấu hướng dẫn từng bước. Ngươi muốn ta làm cái gì Vũ Mãnh nói. Rất đơn giản. Ta hiện tại muốn đi chúc ta hoàng thất tôn nhân phủ. Đả thông quan tiết. Tiêu trừ tội của ta tên. Mà của ta vị này ăn thân bằng hữu. Cũng khuyết thiếu một thân phận. Ta phải muốn tìm ban đầu bằng hữu. Đi trợ giúp hắn làm cho một thân phận. Tốt nhất là tiến vào Bích Lạc quận chúa dưới trướng. Làm một gã hộ vệ. Thái Đạt Đấu đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Nhất định phải an bài tốt rất nhiều sự tình. Khiến cho Dương Kỳ thỏa mãn. Dương Kỳ một khi thỏa mãn hắn về sau đạt được chỗ tốt sẽ rất nhiều. Bích Lạc quận chúa đây cũng là đại nhân vật. Ta thì không cách nào tiếp xúc nàng. Thật ra ta nghe nói trước kia ngươi cùng Bích Lạc quận chúa đại quản gia có một ít vãng lai. Chẳng lẽ ngươi? Đúng vậy. Ta cùng Bích Lạc quận chúa phủ để một vị quản gia là anh em kết nghĩa, ta đã từng đã giúp hắn vội vàng. Thái Đạt Đấu nói hiện tại, ta không có thân phận, không cách nào tiến vào hoàng thành. Ngươi nhất định phải dẫn ta đi vào. Sau đó ta liền liên hệ ta tôn nhân phủ bằng hữu, trợ giúp ta đem án ngọn nguồn tiêu trừ, khơi thông các đốt ngón tay. Cái này không sơ hở tí nào. Thái Đạt Đấu chậm rãi mà nói. Cái này hay xử lý Vũ Mãnh nghe xong. Dễ dàng không phải là mang ngươi tiến vào hoàng thành sao điểm này ta vẫn có thể đủ làm được. Tuy rằng hiện tại chúng ta Thái Hoàng thiên tiên giới. Khắp nơi khẩn trương. Khắp nơi đều chiến hỏa bay tán loạn. Hoàng thành kiểm tra cực kỳ. Cách một nhân vật đều muốn cẩn thận đề ra nghi vấn. Có cái nghi vấn. Liền lập tức bắt lại. Nhưng là ta rốt cuộc là tiểu đội trưởng. Quyền lực là có một ít. Tốt, vậy làm phiền ngươi rồi. Dương Kỳ cuối cùng mở miệng. Đây là tiên thạch chắc hẳn ngươi cũng rất là cần. Liền với tư cách ngươi phí dịch vụ. Trong lúc nói chuyện. Hắn ném đi ra một khối tử tinh sắc tiên thạch tràn đầy đế vương khí tức. Tốt nồng hậu năng lượng. Cái này tối thiểu đều là vương phẩm trở lên tiên thạch. Không phải bình thường tiên thạch. Giá trị liên thành A. Lập tức, Vũ Mãnh con mắt đều thẳng. Cái này khối tiên thạch Dương Kỳ là từ hạ giới dẫn tới, là đâu xuất thiên năng lượng. Điều này có thể lượng bị ngưng đắt luyện thành tiên thạch. Đẳng cấp cực cao. Có thể nói. Toàn bộ Thái Hoàng thiên bên trong. Đều không có như vậy đẳng cấp cao tiên thạch. Đây là đâu xuất thiên năng lượng thạch. Dương Kỳ nói ngươi hấp thu về sau. Có thể đổi thân thể thể chất. Là về sau ngưng luyện đâu xuất thiên quy luật đánh rớt xuống cơ sở. Nếu như ngươi bắt đâu xuất thiên quy luật ngưng luyện thân thể. Chính là một cái ngang cấp tiên nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Đa tạ huyên đệ. Vũ Mãnh nói ta cái này mang huyên đệ tiến vào trong hoàng thành. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu tại đang Vũ Mãnh hộ tống phía dưới thuận thuận lợi lợi tiến nhập hoàng thành. Từ bên ngoài xem. Toàn bộ hoàng thành. cao lớn nghiêm mật, nguy nga đứng vững, tiến nhập trong hoàng thành. Dương Kỳ mới biết được bên trong lại là một phen cảnh giới mới. Một cái vị diện kết nối một cái khác vị diện. Ở đằng kia vị diện sâu bên trong, thành lập từng cái phủ để cùng đường đi. Rất nhiều động thiên phúc địa ở trong đó diễn sinh. Càng có rất nhiều buôn bán địa vực. Bên trong ngựa xe như nước. Mạnh mẽ mậu dịch tại đang chuyển vận. Là một cái giao dịch lớn thị trường. Bất kỳ vật gì cũng có thể tại đang trên thị trường thấy. Mua được. Điều kiện tiên quyết ngươi có đầy đủ tiên thạch. Cùng thế gian linh thạch giống nhau, tiên thạch tại đang tiên giới cũng là ngoại tệ mạnh. Hoàng thành. Bên trong có vị diện là đặc biệt dùng giao dịch. Có vị diện chỉ dùng để đến ở lại. Có rất nhiều tất cả lớn cường hào nơi ở. Có rất nhiều triều đình nha môn. Có binh doanh. Đằng đằng sát khí uy phong trấn áp muôn đời. Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu đi tới một cái vị diện bên trong. Là cao lớn đền thờ. Đình đài lầu các. Khắp nơi để lộ ra nghiêm ngặt khí tức. Tại đang cái vị diện trên đường phố. Còn có rất nhiều cao cường binh sĩ tại đang trấn thủ. Bất quá Thái Đạt đấu cùng Dương Kỳ cũng không có bị đề ra nghi vấn. Tại đang mới vừa tiến vào vị diện thời điểm, một bóng người liền vọt ra. Người này là cách trung niên người. Dáng người thon gầy. Nhưng là hai mắt cực kỳ có thần. Ánh mắt sáng ngời. Như là ngọn lửa. Vừa nhìn thấy Thái Đạt đấu lên đường Thái Đạt đấu. Ngươi tại hạ giới phạm vào chuyện lớn. Rõ ràng còn dám trở về. Chẳng lẽ sẽ không sợ bên trên trảm tiên thai đi một lần. Thôi đi. Thái che nắng. Chúng ta là cái gì giao tình? Tông nhân phủ sự tình. Ta rất rõ ràng. Ta tại hạ giới cái kia chút ít tội quả. Muốn trở về rồi. Hơi chút khiến cho điểm quan hệ. Có thể bôi được không còn một mảnh. Nói nhảm đừng nói nữa. Ta biết rõ ngươi nghĩ muốn cái gì. Lần này ta từ hạ giới đã mang đến không ít thứ tốt tặng cho ngươi. Cho ngươi đi khơi thông một chút các đốt ngón tay. Như thế nào? Thái Đạt đấu chẳng hề để ý nói. Ha ha, Thái Đạt đấu chỉ cần có thứ tốt, mọi chuyện đều tốt nói. Cái này tông nhân phủ Thái che nắng nở nụ cười đích thực. Ngươi cái kia một điểm tội quả. Cũng coi như không được cái gì. Không phải là tại hạ giới xảy ra chút việc sao, hạ giới cái loại này dơ bẩn chi địa. Ngươi có thể xuống dưới. Chính là công lao. Đi, chúng ta tiến trong phòng đi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, những người này hãy tiến vào tông nhân phủ một cái điện đường sâu bên trong. Thái Hoàng Thiên Tiên giới tông nhân phủ. Chính là quản lý toàn bộ hoàng thất đệ tử cơ cấu. Hoàng thất đệ tử phạm pháp rồi. Không phải giao cho bình thường triều đình xử trí. Mà là do tông nhân phủ xử lý. Thái Đạt đấu là hoàng thất đệ tử. Phạm vào sai lầm. Đi vào tông nhân phủ tiếp nhận xử phạt. Đó là phải. Bất quá hắn hiện tại chỉ cần có đầy đủ tiên thạch. Cao thấp khơi thông quan hệ. Không ngừng không có tội quả ngược lại có công lao. Đây cũng là tông nhân phủ mục nát chỗ. Một người cao lớn trong điện phủ. Thái che nắng cùng Thái Đạt đấu. Dương Kỳ ba người đầu ngồi xuống. Vũ Mãnh sớm đã đi. Bởi vì hắn không phải tôn thất đệ tử. Không thể tiến vào tông nhân phủ. Vị này chính là Thái che nắng muốn nghe được Dương Kỳ chi tiết. Vị này chính là của ta ăn thân, người mang thần thông tuyệt thế. Khí công vô địch. Thái Đạt đấu nói là từ hạ giới đi lên. Huyên đệ ngàn không được lấy xem nhẹ. Không sao. Chỉ cần có thể đem chuyện này làm thành. Chỗ tốt gì cũng có thể cho Dương Kỳ tay vừa lộn. Lập tức năng lượng mạnh mẽ tiên thạch. Trồng chất như núi. Tại đang trong cung điện biến thành một tòa núi nhỏ. Ông trời ơi! thái che nắng thấy thiếu chút nữa đã hôn mê như thế đẳng cấp năng lượng cao tiên thạch. Tại đang chúng ta tiên giới cũng không có. Chẳng lẽ là tới từ ở cao đẳng tiên giới vì diện tiên thạch? Đúng vậy. Những cái này tiên thạch. Đầy đủ ngươi chuẩn bị cao thấp đi à. Mặt khác. Cho ta cái này an thân. Cũng an bài một cái tôn thất để tử thân phận như thế nào. Cái này hay xử lý. Hiện tại chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới. Khắp nơi đều có chiến tranh. Tôn thất đệ tử khắp nơi đều lưu lạc. Có đệ tử cả nhà bị diệt. Ta đưa cho ngươi cái này an thân an bài một thân phận. Trả thù không được cái gì. Nhưng là ngươi cái này an thân. Tu vi quá mức cấp thấp nữa à. Còn chưa tới đạt phá toái cảnh giới chẳng khác gì là tiên giới dân đen thân phận. Sự tình gì cũng không làm được. Thái che nắng có chút khó xử nói. Cái này rất đơn giản. Dương Kỳ thản nhiên nói ta muốn tấn chức nghiền nát. Liền tấn chức nghiền nát trong một chớp mắt. Trên người hắn một cổ tiên khí xông ra. Lại là chính tông tiên nhân. Tại đang thân thể của hắn bên trong. Có ba đầu ngưng luyện tiên thể phá toái cảnh giới thái cổ thần trùng. Tùy tiện phóng xuất ra một đầu thần trùng nghiền nát khí tức. Liền so với bình thường tiên nhân muốn cường đại hơn nhiều. Ban đầu ngươi che giấu thực lực. Thái che nắng nói cái kia chuyện này tựu dễ làm. Tốt. An bài thân phận về sau. Ta liền phải tìm Bích Lạc quận chúa đại quản gia. Sau đó đem của ta ăn thân. An bài tiến nhập Bích Lạc quận chúa trong phủ đệ. Làm một cách hộ vệ. Thái đạp đấu nói Bích Lạc quận chúa. Chính là chúng ta Hoàng thượng Thiên Đế. Nhất sủng á cháu gái. Nếu như có thể cùng tùy quận chủ. Có thể có cơ hội nhìn thấy thiên nhân. Lấn vào cao tầng. Thái đạt đấu phen này nói chuyện. Là cùng Dương Kỳ bí mật nói chuyện. Ý của ngươi. Là ta lấn vào Bích Lạc quận chủ trong phủ đệ. Sau đó dần dần lấy được quận chúa tin tưởng. Có thể nhìn thấy Thái Hoàng Thiên Vô Thượng Thiên Đế Chí Tôn do đó tra rõ ràng hết thảy sự tình. Dương Kỳ âm thầm nói. Đúng vậy, chính là như vậy Thái Đạt Đấu nói cho nên chủ nhân hết thảy đều cần nhờ chính ngươi. Ta có thể đủ làm được đúng là những cái này, đây là muốn kiến thức đến đạt cao tầng, duy nhất con đường. Trừ lần đó ra, ta cũng nghĩ không ra được càng phương pháp tốt. Chương 557, cơ tư tộc, để 557 chương cơ tư tộc. Ngay tại một phen quần nhau phía dưới, Dương Kỳ đã trở thành một cái tên là Thái Long về tôn thất đệ tử. Chính là Hoàng thất. Biến hóa nhanh chóng. Hắn một cái hạ giới tội phạm truy nã. Rõ ràng biến thành Thái Hoàng Thiên tiên giới Hoàng thất đệ tử. Gặp gỡ chi kỳ lạ. Quả thực là lại để cho người không thể tưởng tượng. Ở trong đó may mắn mà có Thái Đạt Đấu công lao. Đương nhiên. Cũng đã nhìn ra Thái Hoàng Thiên tiên giới mục nát. Chỉ cần có đầy đủ tiên thạch năng lượng. Có thể vô hướng mà bất lợi. Trực tiếp mở đường. Chuyển đổi thân phận. Không chây vào đâu được. Theo như vậy nhìn ra một cái hoàng triều đã cùng đồ mạt lộ. Cả hắn loại này tội phạm truy nã đều có thể nghênh ngang trở thành hoàng thất đệ tử. Chủ nhân. Hiện tại ta cũng đã khôi phục thân phận. Bất quá khuyết thiếu tài chính. Chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới. Kỳ thật thông dụng tiền. Cũng không phải tiên thạch năng lượng thạch. Mà là 36.000 tiên giới liên minh. Cùng chung chế tạo tiên tệ. Gọi là phạm tiến người xem. Chính là loại này. Làm tốt các loại công văn. Đạt được lệnh bài. Ghi chép Dương Kỳ hoàng thất đệ tử thân phận. Hắn tổ tiên. Là một cái trước kia chiến tử hoàng thất đệ tử lưu lại hậu duệ. Lưu lạc dân gian. Bị tông nhân phủ phát hiện. Mà Thái Đạt Đấu chính là hạ giới có công lao. Mà không phải tội quả tiêu trừ tất cả tội nghiệt. Một lần nữa biến thành một cái hoàng thất đệ tử.

lây dính bất hủ thần tính. Đây là đang tiên giới, đều cực kỳ vật chân quý. Ừ, ta tựa hồ cảm thấy thượng hoàng cổ xà phù khí tức. Đột nhiên, Dương Kỳ dần dần cảm ứng thời điểm. Ở sâu trong nội tâm mãnh liệt một chút nhảy lên. Trong cơ thể 180 năm chương thượng hoàng cổ xà ký hiệu nhúc nhích một chút. Hiển nhiên là cảm thấy đồng loại tồn tại. Thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Tổng cộng 3.000 chương. Đại biểu cho tam thiên đại đạo số lượng. Tán lạc tại thiên địa tứ phương. Không biết cách đó một cái vị diện sâu bên trong. Mỗi nhiều một cái. Uy lực đều tăng gấp đôi. Lúc trước Dương Kỳ theo 28 chương. Gia tăng đến 77 chương. Về sau lại tăng thêm đã đến 185 chương. Hóa thành hỗn độn cổ xà. Uy lực lớn hơn nghìn lần đều vượt quá. Đến hiện tại cũng không ngừng cắn nuốt tiên giới bổn nguyên. Chuyển hóa làm thôn thiên chân khí. Không ngừng rèn luyện bản thân hình thể cùng nội đan. Hắn hiện tại luyện liền một quả nội đan. Là vô cùng tín ngưỡng cùng tiên giới năng lượng hội tụ cùng một chỗ. Còn có ma ha địa ngục. Hắc ám bổn nguyên địa ngục quy luật. Là với tư cách bản thân tấn chức phá toái cảnh giới năng lượng. Tất yếu thì. Một chút bị phá vỡ chính mình nội đan. Cái kia năng lượng cùng bản thân kết hợp. Có thể đạp đất thành tiên. Bị đến vô cùng thiên kiếp. Cái này thành tiên căn bản trung tâm. Càng là thuần túy. Càng là mạnh mẽ. Tấn chức tiên nhân phá toái cảnh giới về sau. Sẽ càng lợi hại. Tại đang thôn thiên chân khí rèn luyện xuống trong nội đan rất nhiều tạp chất bị hóa giải, thậm chí tiếp cận bất hủ thần tính. Nếu như lần nữa đến rất nhiều thượng hoàng cổ xà phù, thôn thiên chân khí nồng độ sẽ càng ngày càng cao. Dẫn đến nội đan càng ngày càng tinh thuần. Đến cuối cùng, tỏa ra thần tính quang huy. Vậy thì đại công cáo thành. Dương Kỳ thậm chí có thể bằng vào trong lúc này đan nghiền nát. Lại lần nữa tăng lên chính mình tánh mạng gen. Tại đang thế gian. Thiên vị cảnh giới. Tánh mạng gen chỉ có thể đủ đến 800 triệu 4 ngàn vạn. Nhưng là nếu như đến tiên nhân cảnh giới. Sẽ có một cái trên phạm vi lớn tăng lên. Tánh mạng gen sẽ đột phá 1 tỷ. Thậm chí mấy chục ức. Như vậy Dương Kỳ thực lực lại lần nữa sẽ hung mãnh tăng lên. Đi chúng ta đi cái kia ra thương hội. Dương Kỳ cũng tiến nhập thương nghiệp vì diện. Đột nhiên dùng tay một ngón tay xa xa. Một đầu rồng lớn đường đi cuối cùng. Quỳnh lâu mở ngoặc tròn đẹp và tinh xảo đóng ngoặc tròn ngọc vũ tựa như thương lầu. A chủ nhân. Đó là thiên võng thương hội. Thập phần thần bí. Tại đang chúng ta Thái Hoàng Thiên trong tiên giới. Tại đang trong triều đình thâm căn cố đế. Thậm chí cùng cái khác tiên giới cũng có rất lớn liên hệ. Bất quá bọn hắn ra thích cắt xén bảo bối, giá cả không phải rất công đạo. Thái Đạt Đấu có một ít chần chờ. Liền đi cách này thương hội. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười cách này thương hội bên trong có ta muốn. Ta cảm thấy bất hủ thần tính cùng thượng hoàng cổ xà phù khí tức. Thì ra là thế. Bất quá coi như là có thượng hoàng cổ xà phù. Cái này thương hội người nhất định sẽ muốn ra giá trên trời đến. Hơn nữa nhất định là thương hội Trấn Sơn Chí Bảo. Sẽ không bán đi đến. Cái này thiên võng thương hội. Phi thường lòng dạ hiểm độc. Thậm chí truyền lại đi ra chặn giết nhà bán hàng nghe đồn. Bất quá bởi vì tại đang trong triều đình có quan hệ. Một mực không có người truy tra. Thái Đạt Đấu nói cũng may chúng ta là tôn thất đệ tử. Bọn hắn nếu như đối với chúng ta ra tay. Bao nhiêu sẽ có một ít cố kỵ. Nhiều nhất là đè thấp giá cả mà thôi. Cái kia chúng ta đi thôi. Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu. Liền đi vào cái này thiên võng thương hội bên trong. Tại đang thiên võng thương hội trên đường phố. Hai bên đều là cửa hàng. Rực rỡ muôn màu bày đặt các loại tiên khí. binh khí, còn có tiên y, tiên giáp, tiên giới đồ trang sức. Trừ lần đó ra còn có các loại tiên đan, quả tiên, tiên thảo. Thậm chí, tại đang một ít trong cửa hàng, còn có rất nhiều thủy tinh vạc lớn. Trong vạc tự thành không gian, tại đang cái kia không gian sâu bên trong, nuôi nấm tất cả tiên giới dị thú. Có long kỳ lân thiên bằng bước trên mây thú, cửu đầu xà. Các loại thượng cổ quý hiếm tiên thú đều là bán ra để làm là tiên nhân tỏa kỷ. Mặt khác, tại đang một ít trong cửa hàng, còn có bán ra người máy, thú máy. Đã cùng cái kia tộc cơ giới văn minh có một ít tương tự. Tiên giới chế tạo người máy, dị thường mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng đồng cấp cái khác tiên nhân đối địch. Nhưng là, cơ quan thuật dù sao cũng là cơ quan thuật. Vẫn hay là trộn lẫn tiên thuật ở trong đó. Xa xa so với không được viễn cổ văn minh cơ giới độ cao. Phải biết rằng, viễn cổ văn minh cơ giới không tá trợ mảy may tiên đạo pháp lực, có thể chế tạo cơ giới đến giết chết thần thoại cảnh cao thủ, thậm chí uy hiếp chư thần. Cái này là thần diệu vô cùng. Ai thật sự là rực rỡ muôn màu, ta đều mơ tưởng. Nếu như có thể một tia ý thức đem đến hạ giới bên trong đi, thật là tốt biết bao. Thở dài một chút, Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu đi vào một cái trong cung điện. Cái này điện đường khắp nơi đều là cao cao quầy hàng. Tiên nhân ngồi ngay ngắn ở trên quầy, hướng phía dưới nhìn qua đến đây cầm người. Đây là tiên giới hợp lý phố, có thể cầm các loại. Dương Kỳ hiện tại mượn đâu xuất thiên năng lượng tiên thạch đổi lấy phạm tiễn. Ta muốn cầm thứ này, các ngươi xem giá trị bao nhiêu. Thái Đạt đấu trên tay cầm một khối tử tinh màu sắc năng lượng tiên thạch ném lên cái này hiệu cầm đồ quầy hàng. Đứng ở một cái trên quầy trưởng quầy bao quát xuống. Dương Kỳ nhìn rõ ràng rồi. Là một cái vừa mới nghiền nát tiên nhân. Nhưng là vẻ mặt vinh váo tự đắc. Trên người khí tức toàn thân đều là khôn khéo, cường hãn, xảo trá, âm mưu. Xem thấy người tới cầm như là giống như dã thú, một chút phát ra xanh mơn mởn ánh sáng. Bất quá, trông thấy Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu hai người mặc hoàng thất đệ tử y phục, trên mặt tham lam liền hơi chút thu liếm một ít. Hắn cầm lấy cái này khối năng lượng tiên thạch, cao thấp tinh tế kiểm tra, sau đó lại lấy ra đã đến một cái gương, ở phía trên chiếu xạ, tựa hồ là tại đang kiểm tra trong đó ẩn chứa tiên giới năng lượng phẩm chất cùng nồng độ, độ tinh khiết, vượt kiểm tra. Cái này cầm trưởng quầy càng là kinh hãi, nắm chặt cái này khối tiên thạch, xem như bảo bối giống như. Nhưng là trên mặt lại làm bộ đi ra một bức không cho là đúng bộ dáng. Cái này khối tiên thạch, đẳng cấp năng lượng hết sức bình thường, cũng không có cái gì kỳ lạ, tối đa chỉ có thể đủ đổi lấy 10 miếng phạm tiễn. Cái gì? Thái Đạt đấu nghe xong, thiếu chút nữa tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đình. Đây là một quả cực đẳng cấp cao năng lượng tiên thạch, ẩn chứa cao đẳng vũ trụ vị diện tiên giới năng lượng. So về chúng ta Thái Hoàng Thiên chính mình tiên thạch không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Một quả bình thường tiên thạch đều có thể đổi lấy 10 miếng phạm tiễn. Ta cái này một quả năng lượng thạch, ít nhất đều có thể đổi lấy mấy vạn miếng phạm tiễn. Thậm chí đến 10 vạn miếng đều không kỳ lạ. Ngươi rõ ràng bóc lột được thấp như vậy, ta sớm biết như vậy thiên võng thương hội rất đen. Không thể tưởng được rõ ràng hắc đã đến loại trình độ này. Hừ, cái này cầm cây xương rồng cảnh tủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm càn rõ ràng dám nói chúng ta thiên võng thương hội hắc xem thấy các ngươi là tôn thất đệ tử, mới không có đem ngươi lập tức đánh chết. Chúng ta thiên võng thương hội là lai lịch gì? Ngươi một cái nhỏ bé tôn thất đệ tử liền dám nghi vấn, nhanh chóng cút ra ngoài. Cái này khối tiên thạch sẽ không thu. Nếu như lại chấp mê bất ngộ, ta có biện pháp câu thông tông nhân phủ chỉ ngươi. Ngươi thái đạt đấu cơ hồ là lập tức liền muốn đồng thủ. Hắn đã nhận được Dương Kỳ ngưng luyện tiên thể. Thoát thai hoán cốt. Càng tu luyện năm lớn thần cấp khí công. Đã không phải chuyện đùa. Hùng tâm vạn trưởng. Chuẩn bị làm ra một phen sự nghiệp đến. Tại sao lại ở chỗ này bị khinh bỉ? Chậm đã. Dương Kỳ ngăn trở thái đạt đấu phát uy thiên võng thương hội cầm. Ta xem như thấy được. Bất quá ngươi nếu như vậy. Ta cái này khối tiên thạch cho ngươi đen cũng không có cái gì. Dù sao trên tay của ta tiên thạch còn nhiều. Không thể đến các ngươi tại đây cầm. Ta còn có thể đến địa phương khác đi cầm. Các ngươi bởi vậy bỏ lỡ một số lớn sinh ý. Vậy thì trách không được ta. Cái gì loại này ngươi còn có vô số cái này người trưởng quỹ xứng sờ. Hắn vốn cho là. Cái này hai cái là chán nản tôn thất đệ tử. Hiện tại Thái Hoàng Thiên Hoàng thất cũng không phải rất đắc ý. Huống chi là chán nản đệ tử tình cờ được một khối năng lượng thạch bảo bối. Đen bọn hắn cũng coi như không được cái gì. Nhưng là hai người rõ ràng còn có vô số. Cái này thất sách. Bất quá. Lại để cho hắn lập tức trở về qua mặt đến. Nịnh bợ hai vị. Nhưng vẫn là làm không được. Vì vậy lập tức hắn sắc mặt một trận hồng. Lúc trắng lúc xanh. Phen này đối đáp. Tại đang toàn bộ trong đại điện. Cũng đưa tới người chú ý. Kỳ thật từ lúc Thái Đạt đấu lấy ra năng lượng thạch thời điểm. Đã có rất nhiều cao thủ chú ý tới. Dù sao cái này năng lượng thạch phẩm cấp rất cao. Hơi chút một hiển hiện ra. Liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhất là năng lượng thạch bên trong. Rõ ràng ẩn chứa nhàn nhạt tiên đạo quy luật. Cái này không phải chuyện đùa. Bất luận cái gì năng lượng thạch bên trong. Còn không có có ẩn chứa qua tiên đạo quy luật tiền lệ. Cái này đại biểu cho. Hấp thu năng lượng thạch bên trong tinh khí. Còn có thể ngưng luyện những cái kia tiên đạo quy luật. Thoát thai hoán cốt. Cái này một quả năng lượng thạch. Liền đã vượt qua vô số tiên thạch. Ở này một mảnh trong trầm mặc. Theo điện đường sâu bên trong chạy ra một cái địa vị rất cao người. Đối với cái này người trưởng quỹ tiến hành săn dạy. Ngươi là như thế nào người hầu rõ ràng đem khách nhân cử chi môn bên ngoài. Nhanh chóng lui ra. Xem ta đợi chút nữa xử trí như thế nào ngươi. Dạ dạ là. Tôn đại nhân, cái kia chuẩn bị hắc mất Dương Kỳ năng lượng thạch trưởng quầy như được đại xá, vội vàng khúm núm, lập tức lui về phía sau. Hai vị này khách nhân, chúng ta trưởng quầy chiếu cố không chu toàn bộ. Thật sự là đắc tội. Chờ thêm về sau. Hắn không có quả ngon để ăn. Cái này tôn đại nhân sau khi đi ra, đem cái kia miếng năng lượng thạch cầm trong tay. Vuốt ve một trận. Trả lại cho Dương Kỳ huyên để rõ ràng còn có vô số loại này năng lượng thạch muốn bán ra cho chúng ta. Đây thật là một số lớn sinh ý. Vừa rồi cái này người trưởng quỹ. Ra 10 cái phạm tiến. Đích thật là đang vũ nhục. Ta chi tiêu hắn. Đi một chút đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Cái này còn không sai biệt lắm. Trông thấy cái này tôn đại nhân vô cùng nhiệt tình. Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh một chút. Trên mặt hiện hiện ra hòa hoãn thần sắc đã như vậy. Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cùng các ngươi thiên võng thương hội làm thành cuộc làm ăn này các ngươi thương hội danh dự cũng sẽ tăng trưởng không ít. Dù sao hiện tại ta nghe nói thiên võng thương hội danh dự không thế nào tốt. Đâu có tôn đại nhân ra mặt khẽ nhăn một cách đây đều là bên ngoài đồn đãi. Cái khác thương hội trong làm chúng ta bị tổn thất. Bất quá huyên để ngươi đã nghe nói chúng ta thiên võng thương hội danh dự không tốt. Tại sao phải lựa chọn tới đây chứ? Lần này, liền đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Cái này sao? Thái Đạt đấu nói chuyện thiên võng thương hội ở bên ngoài danh dự tuy rằng không tốt.

hiện tại thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Nhất định phải chém kẻ này. Không thể lại để cho hắn đem sự tình để lộ ra đi. Nhưng lại phải lấy được trên người hắn cổ xà phù. Chúng ta cũng tìm được chủ thượng lớn nhất ngợi khen. Đã biết sao? Vâng. Tôn Kiếm Hầu nói có thể, hai người đều là hoàng thất đệ tử, giết rất khó giải quyết tốt hậu quả a. Vì thượng hoàng cổ xà phù. Khó có thể giải quyết tốt hậu quả cũng muốn sát một cái người áo đỏ nói thôn thiên vương bùa chú. Nhiều một cái. Có thể càng lớn hạn độ cắn nuốt thiên ý. Chương 560. Quận chúa Bích Lạc. Tốt cái này thiên võng thương hội. Quả nhiên đi vào một lần thu hoạch rất nhiều. Để cho ta nắm giữ cái này cái tin tức trọng yếu. Đám người kia rõ ràng mưu đồ làm loạn. Âm thầm bố trí pháp đàn. Chuẩn bị cơ hội. Hấp thu Thái Hoàng Thiên Tiên Giới bổn nguyên thiên ý một cách tiên giới thiên ý. Chính là tương đương với người hồn phách. Không phải chuyện đùa. Thu mất có thể phát huy ra đến dược thần khó lường. Thủ lĩnh vạn vật thần thông đến. Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu ra toàn bộ thiên võng thương hội, thậm chí là ra toàn bộ khu buôn bán vì diện. Bọn hắn đi vào mặt khác một con đường bên trên. Loáng thoáng, đã cảm thấy đằng sau có người tại đang theo dõi. Bất quá Dương Kỳ hạng gì khí công. Hơi chút khẽ động. Hai cái hóa thân đã bị chế tạo ra. Đi ở phía trước đường. Hấp dẫn đường tầm mắt của người. Mà chính mình lại giấu ở hóa thân đằng sau. Cùng Thái Đạt đấu nói chuyện với nhau. Âm thầm dùng chủ nhãn quan sát thiên võng thương hội bên trong hết thảy. Hắn chủ nhãn sâu bên trong đã nhìn thấy rất nhiều hắc y nhân tại đang đọc động thái cổ thần chú. Cùng lúc đó, tại đang trong hắc y nhân, có địa vị cực cao người áo đỏ. Quay quanh một cái cử đại pháp đàn đang không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí. Ở đằng kia pháp đàn trung tâm, một đầu hỗn độn cổ xà. Dung đùi đắc ý, không ngừng hấp thu tiên giới bổn nguyên, sinh ra thôn thiên chân khí. Cái này đầu hỗn độn cổ xà, chính là thôn thiên vương bùa chú, thượng hoàng cổ xà phù tạo thành. Tại đang Dương Kỳ trong mắt, đã nhìn ra, lại là 666 chương, tổ hợp cùng một chỗ, biến thành 666 số lượng, dị thường thần kỳ. Uy lực vô cùng mạnh hoành. Cơ hồ là có thể tung hoành hết thảy. Diệu quá thay, diệu quá thay. Dương Kỳ nhìn đến đây. Tâm tình hơi chút kích động lên. Rõ ràng có 666 chương thôn thiên vương bùa chú. Nếu như toàn bộ đạt được. Thực lực của mình có thể đến hạng gì cảnh giới. Những cách này thôn thiên vương bùa chú toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Sinh ra uy lực hắn đều không thể suy tính cùng tưởng tượng. Hiện tại hắn trên người mới 185 chương. Tạo thành hỗn độn cổ xà. Cũng có thể trực tiếp đánh tan thiên binh thiên tướng. Mạnh mẽ đâm tới vô số tiên nhân. Tại đang rất nhiều tiên nhân trong đại trận. Như vào chỗ không người. Nếu như lần nữa đã nhận được 666 chương. Lấy thần tượng chấn ngục kính tế luyện. Chỉ sợ là có thể không e ngại toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới các loại nhân vật. Hơn nữa thậm chí có thể trực tiếp tấn chức phá toái cảnh giới. Không sợ bất luận cái gì thiên kiếp. Hắn đã tính toán đã đến. Chính mình phá toái cảnh giới đại kiếp nạn. Chỉ sợ có thể chấn động hoàn vũ. Rất nhiều tao ngộ thiên địa chư ma. Chư tiên ven dép. Thậm chí cũng bị gặp vũ trụ bản nguyên quy luật gen Z. Lúc này đây tăng lên cảnh giới. Không phải chuyện đùa. Một khi độ kiếp. Chỉ sợ là thiên địa quần ma. Quần tiên. Bầy yêu ngay ngắn hướng bên trên để đối phó chính mình. Tạo thành trước nay chưa có lớn nguy cơ. So về cái kia tiên giới ác nô thiên binh đại kiếp nạn càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa. Ma ha địa ngục. Hắc ám địa ngục, thậm chí là đâu xuất thiên sâu bên trong. Một ít mạnh mẽ ác ma, tiên nhân đều sẽ cảm giác được sự hiện hữu của mình. Sẽ không dung nạp chính mình tấn chức. Sẽ nhao nhao hạ xuống tới cực kỳ mạnh mẽ ý chí. Đến chém giết chính mình. Hoặc là thừa lúc thiên kiếp. Đem mình luyện hóa. Thu huyết mạch của mình khí công. Luyện hóa thành người khác thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai. Tóm lại một câu, chính mình thiên kiếp khí tức truyền bá ra ngoài, sẽ mang đến không lường được nguy hiểm. Nhưng là, nếu như đạt được thôn thiên vương bùa chú, 666 chương, toàn bộ dung nhập trong cơ thể, ngưng luyện thành một cổ, cắn nuốt năng lực tăng lên nghìn lần vạn lần. Thiên kiếp một khi hàng lâm, lập tức vận dụng hỗn độn cổ xà toàn bộ cắn nuốt. Hóa thành năng lượng. Cái gì thiên địa quần ma hàng lâm cũng nhao nhao cắn nuốt. Hóa thành thôn thiên chân khí. Lập tức có thể rất nhanh độ kiếp. Thậm chí là khiến cho chính mình độ kiếp về sau. Tánh mạng gen tăng lên được càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm lợi hại. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tóm lại. Nếu như có thể đạt được 666 chương thôn thiên vương bùa chú, độ kiếp sự tình, rốt cuộc không cần cân nhắc, hết thầy cũng có thể thuần thuần lợi lợi. Hơn nữa, hắn cảnh giới bây giờ, có thể chống lại nghiền nát tầng 5 toái giới tiên hầu, tầng thứ nhất toái hư tiên binh, tầng thứ hai toái không tiên sĩ, tầng thứ ba toái niệm tiên quân. Tầng thứ tư toái nguyên tiên tướng. Đều cơ hồ không phải là đối thủ của hắn. Có thể trực tiếp mưu sát. Nhưng là toàn bộ Thái Hoàng thiên tiên giới cao thủ nhiều như mây. Một ít lão ngoan đồng tu vi thâm bất khả chắc. Tuyệt đối đều là tại đang tiên hầu phía trên. Nếu như gặp được tiên tôn. Tiên tổ. Tiên hoàng. Thiên đế cấp cao thủ khác. Căn bản không cách nào chống lại. Người khác phất tay tầm đó có thể giam cầm. Nhưng là, nếu như đạt được 666 chương thôn thiên vương bùa chú, lại thuận lợi vượt qua nghiền nát đại kiếp nạn dương kỳ thực lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, mà là hiện ra bao nhiêu tăng trưởng. Đến lúc đó tại đang tiên giới, đều có thể làm một phương bá chủ cùng nhân vật. Hắn từ khi phi thăng tiên giới, tìm kiếm ngạo thiên tâm tích, thực lực liền đạt tới một cái bình cảnh. Hiện tại đột phá cái này nút thắt mấu chốt rốt cuộc xuất hiện. Bất quá! Như thế nào đạt được 666 chương thôn thiên vương bùa chú thật ra một nan đề. Cái kia thiên võng thương hội cấm pháp trùng trùng điệp điệp không nói. Trong đó còn có cao thủ đang không ngừng tỏa chấn. Sau lưng càng có nhân vật lợi hại chủ sự. Nếu như có thể tùy tiện cướp lấy đến sớm đã bị người khác cướp lấy đi nha. Chuyện này không thể nóng vội. Chủ nhân, hiện tại chúng ta liền đi Bích Lạc quận chúa phủ để a ta đã liên hệ rồi hắn đại quản gia. Có thể tuyển nhận chúng ta tiến vào trong đó làm hộ vệ. Chờ đợi thời cơ, chủ nhân sẽ đại phóng sáng giỏi. Hiện tại Bích Lạc quận chúa chủ trì rất nhiều đại quân. Đều tại đang Thái Hoàng thiên tiên giới biên giới. Cùng một ít người xâm nhập làm chiến. Lấy chủ nhân tu vi. Rất dễ dàng phải đến công lao. Tăng lên quân công. Đã có quân công phong thưởng cùng địa vị sẽ theo nhau mà đến. Không xuất ra mấy tháng. Nhất định sẽ tấn thăng làm cao tầng. Lúc kia. Hết thảy đều dễ dàng. Đã có thân phận. Cướp lấy thiên võng gun bảo bối. Cũng là rất thuận tiện. Thậm chí nếu như chủ nhân tăng lên tới đạt địa vị cao. Vậy cho dù dẫn đầu đại quân. Vây quét thiên võng thương hội. Cũng không phải là không được. Thái đạt đấu biết rõ Dương Kỳ tâm tư. Lập tức hiến kế. Rất không tồi. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau. Hai người liền đi tới hoàng thành một cách khác vị diện. Vị diện này bên trong. Phi thường yên tĩnh. linh khí vô cùng nồng đậm. Bên ngoài hào hùng cấm pháp căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Vì diện sâu bên trong, toàn bộ đều là cao lớn kiến trúc. Động thiên phúc địa, một tầng một tầng. Trên đường phố toàn bộ đều là tuần tra binh sĩ, thị vệ, còn có nô bộc tỳ nữ. Đây là trong hoàng thành, rất nhiều quan lại quyền quý. Ở lại đường đi, cùng thương nghiệp vị diện hào khí lại hoàn toàn bất đồng. Trong lúc này yên tĩnh, không màng danh lợi, thâm thúy tiên khí nồng đậm được cơ hồ là muốn hóa thành chất lỏng. Giống như người không có phận sự, căn bản không thể tiến vào trong đó. Cũng may Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu hiện tại cũng có tôn thất đệ tử thân phận, là thành viên hoàng thất. Trên người lại có vô số phạm tiến, hơi chút cho đi ra ngoài một ít, những binh lính kia cũng đều mừng rỡ cho đi. Thậm chí dẫn kiến, tại đang binh sĩ dẫn kiến tầm đó, hai người tới một tòa cực kỳ rộng thùng thình, nguy nga nơi ở trước mặt. Toàn bộ nơi ở phía trước khắp nơi đều là binh sĩ thủ hộ, mỗi người nhìn không chớp mắt, uy vũ hùng tráng, tiên lực dồi dào, thân trải qua vạn chiến. Một nô bộc đứng ở cửa ra vào, trông thấy Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu tới, lập tức ngoắt, đem hai người mang vào trinh lịch. Những cái kia trinh lịch đều là vận chuyển vật tư ra ra vào vào môn hộ, không có tư cách người. Cho dù là hoàng thất đệ tử, đều chỉ có thể theo trinh lịch tiến vào, không thể tiến vào cửa chính. Thật lớn quy củ. Dương Kỳ âm thầm sợ hãi than một chút, phát hiện trinh lịch ngưỡng cửa đều là thượng cổ chân kim sèn, ẩn chứa thần diệu cấm pháp. Toàn bộ phủ đệ đều là một loại huyền diệu nhất thượng cổ tài liệu sèn mà thành. Vừa tiến vào phủ đệ, cái kia nô bộc ngay tại cùng Thái Đạt đấu nói chuyện với nhau. Thái Đạt đấu, không thể tưởng được ngươi lần này hạ giới, rõ ràng phát tài. Ta nghe nói ngươi nộp vô số chuộc tội tiền, chẳng những không có sai lầm, ngược lại có công lao. Tông nhân phủ tất cả lớn nhỏ người đều bị ngươi tiêu tiền khiến cho về đến nhà hả? Dễ nói dễ nói. Lần này huyên đệ của ta, bởi vì vô tin tức, cho nên mới đầu nhập vào Bích Lạc quận chúa phủ đệ. Bích Lạc quận chúa chính là chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới đại công thần. Hiện tại đi theo nàng, nhất định có thể đủ đạt được vô số chỗ tốt, tích lũy quân công thành tựu một phen sự nghiệp. Thái Đạt đấu là cái trong đất duyệt, tuy rằng nhận biết đều là tiểu nhân vật, nhưng là những lũ tiểu nhân này vật đều là một ít trọng yếu đại nhân vật nô bộc, thuộc về Diêm Vương dưới trướng tiểu duyệt. Giống như làm việc cũng đều là những người này. Cho nên hắn chỉ cần có tiền tiền tài rồi, tại đang tiên giới có thể như cá gặp nước, khắp nơi luồn cúi. Đây là của ngươi này chỗ tốt. Dương Kỳ lần lượt một túi tiền nhỏ qua. Cái này nô bộc lập tức suy nghĩ một chút, biết rõ bên trong có rất nhiều phạm tiến, lập tức mặt mày hớn hở dễ nói. Dễ nói, ngươi quả nhiên hiểu chuyện. Về sau có chuyện gì, ta ngược lại là có thể chiếu cố một hai. Chúng ta Bích Lạc quận chúa phủ đệ đã là toàn bộ trong hoàng triều nhất mạnh mẽ phủ đệ một trong. Vô số thị vệ đều thăng chức rất nhanh. Trong lúc nói chuyện, cái này nô bộc sẽ dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu dẫn vào một cái thiên trong điện. Đại quản gia ngay tại thiên trong điện, các ngươi vào đi thôi. Nô bộc đứng ở cửa ra vào. Thái Đạt đấu cùng Dương Kỳ vội vàng tiến vào trong đó. Đã nhìn thấy thiên điện trung tâm, đứng vững một cái thân thể thon dài, lông mi như kiếm, ngôi sao chi mục đích trung niên nhân. Không giận tự uy, như núi ngưng khí, như biển cả phun ra nuốt vào. trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ra mắt đại quản gia. Thái Đạt đấu đánh cho cái ngàn nhi, Dương Kỳ cũng tự nhiên là theo hồ lô họa mở ngoặt tròn vẽ đóng ngoặt tròn hồ lô. Đứng lên đi. Cái này đại quản gia nói ba chữ. Dương Kỳ trong nội tâm sùng mình. Còn không có ngẩng đầu lên. Cũng cảm giác được ánh mắt đâm tại chính mình trên thân thể. Cơ hồ là muốn chính mình xem thấu. Bất quá cũng may hắn sẽ rất nhiều thái cổ minh vương thần thông. Ẩn tàng chi thuật cực kỳ lợi hại. Ừ, ngươi lại có thể biết thần cấp khí công tánh mạng gen cũng tốt mạnh mẽ. Quả nhiên là cái nhân tài, không tệ không tệ. Đại quản gia quan sát trong chốc lát Thái Đạt đấu. Ta ban đầu nghĩ đến ngươi là luồn cuối. Lại không ngờ rằng. Ngươi đề cử người rõ ràng có bản lĩnh thật sự. Như vậy rất tốt. Ta nhận. Đợi chút nữa sẽ giúp hắn an bài một cái tồi. Trải qua tôi luyện. Ta thì có thể làm cho hắn tiến vào quận chúa trong binh doanh. Mấy trận chiến đánh rớt xuống đến. Đạt được quân công địa vị tăng lên cũng không có cái gì. Đa tạ đại quản gia, đa tạ đa tạ. Thái Đạt đấu liên tục gật đầu, Dương Kỳ lại lấy ra đã đến một túi tiền đưa cho đại quản gia. Đại quản gia trên mặt giống như cười mà không phải cười. Cũng không tiếp qua những cái này phạm tiến. Mà chỉ nói nghe theo nói các ngươi đã nhận được một cái thượng cổ di tích. Trong đó có rất nhiều ẩn chứa đâu xuất thiên tiên giới quy luật năng lượng thạch. Cho ta một điểm như thế nào? Nói hay. Dương Kỳ lập tức lấy ra đi một tí năng lượng thạch dâng. Hắn đã nhìn ra cái này đại quản gia địa vị khá cao. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài truyền lại đi ra âm thanh quận chúa hồi phủ.